Chương 504, còn sống đơn giản liền là lãng phí không khí. Phát sinh biến cố, để Phương Thần cũng là nhíu mày. Tương gia gia chủ, chính là uy tín lâu năm ngưng chân cảnh cường giả, đạt đến ngưng chân cảnh đỉnh phong cấp bậc. Mặc dù, đồng dạng là ngưng chân cảnh cựu trọng, nhưng là thực lực ở giữa chênh lệch cũng là lớn vô cùng. Không chút nào khoa trương, tương gia gia chủ thực lực, so với Hoàng Phủ Minh Xuyên bọn người mạnh hơn. Tại Nam lĩnh đại địa phía trên, linh tuyển cảnh cường giả gần như không có, ngưng chân cảnh cựu trọng trên cơ bản đã coi như là người mạnh nhất. Bất quá, chỉ có đạt tới ngưng chân cảnh cựu trọng, mới có thể biết được, tại ngưng chân cảnh cựu trọng cái này nhất trọng cảnh giới bên trong, cũng là có một chút nhỏ bé phân chia. Đào lên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ không nói, chỉ là đạt tới ngưng chân cảnh đỉnh phong võ giả, mỗi một cái võ giả ở giữa chênh lệch đều là lớn vô cùng. Bởi vì, tại đạt tới ngưng chân cảnh cựu trọng đỉnh phong về sau, thể nội khí hải sẽ phát sinh biến hóa, ngưng tụ ra một đạo lại một đạo chân khí. Không tệ, liền là chân khí. Làm võ giả tu vi đạt tới ngưng chân cảnh cựu trọng đỉnh phong về sau, khí hải bên trong hóa lỏng linh khí, liền sẽ từ từ ngưng tụ ra chân khí. Mỗi lần ngưng tụ ra một đạo chân khí, thực lực liền sẽ tăng lên một chút, làm võ giả khí hải bên trong, ngưng tụ ra 9 đạo chân khí thời điểm, liền có thể xung kích linh tuyển cảnh. Đây là mỗi một cái võ giả phải qua đường, muốn bước vào linh tuyển cảnh, nhất định phải tại khí hải bên trong, ngưng tụ ra 9 đạo chân khí. Chân khí, là linh khí ngưng tụ mà thành, so với linh khí tinh thuần rất nhiều. Mà lại, một khi khí hải bên trong ngưng tụ ra chân khí, đang phi hành thời điểm, có thể chân khí ngoại phóng, đạp tại lòng bàn chân, như vậy, phi hành tiểu vô cùng dễ dàng. Dù sao, ngưng chân cảnh cường giả, chỉ là có thể ngắn ngủi phi hành, mà đạt tới ngưng chân cảnh cựu trọng đỉnh phong, ngưng tụ ra chân khí về sau, liền có thể thời gian dài phi hành. Làm tu vi đạt tới linh tuyển cảnh về sau, liền có thể tự do phi hành. Tương gia gia chủ, tu vi sớm đã đạt tới ngưng chân cảnh đỉnh phong không biết bao nhiêu năm, hắn khí hải bên trong, cũng là ngưng tụ ra 2 đạo chân khí. Sở dĩ, tại tương gia gia chủ trong mắt, Phương Thần không đủ gây sợ, chỉ là một con kiến hôi tồn tại. Phương Thần, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tương gia gia chủ lạnh giọng nói. Một bên Hoàng Phủ Nhạc Xuyên, đôi mắt lấp lóe, không hề rời đi, dừng lại tại Sa Ngư Bình Nguyên phía trên. Hắn muốn xem lấy Phương Thần bị tương gia gia chủ đánh giết. Lúc này Phương Thần, trong lòng đối Hoàng Phủ Nhạc Xuyên tràn đầy hận ý, vừa mới thủ hạ lưu tình, không nghĩ tới cái sau thế mà quay người liền muốn cùng tương gia gia chủ liên thủ. Bất quá, Phương Thần mặc dù thống hận Hoàng Phủ Nhạc Xuyên, nhưng là lúc này chuyện quan trọng nhất chính là chạy khỏi nơi này. Phương Thần, ngươi không cần nghĩ lấy trốn, trong tay ta, ngươi trốn không thoát. Tương gia gia chủ trầm giọng nói. Có đúng không, lần trước ngươi cũng là nói như vậy? Phương Thần mở miệng nói. Nghe được Phương Thần, tương gia gia chủ tức giận, trong đôi mắt, tràn ngập sát ý, tương thắng bị Phương Thần đánh giết một khắc này, tiểu chú định Phương Thần hạ tràng. Tương gia chủ, kẻ này thực lực mạnh mẽ, ngươi muốn thi triển toàn lực công kích, đừng cho hắn đào tẩu. Một bên, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên nhắc nhở. Tương gia gia chủ gật đầu, lần này hắn tuyệt đối sẽ không để Phương Thần chạy khỏi nơi này. Hoang Tông đông đảo đệ tử, thấy cảnh này, nhao nhao rơi vào trầm mặc, Phương Thần cứu được bọn hắn, nhưng là Phương Thần lâm vào trong nguy cơ, bọn hắn nhưng không có biện pháp gì. Chúng ta đi trước đi. Hoang Tông một cái hạch tâm đệ tử, thấp giọng nói. Một khi Phương Thần bị tương gia gia chủ đánh giết, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên tất nhiên sẽ trả thù Hoang Tông đệ tử, đến lúc đó bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứ việc Mạc Phong không muốn rời đi, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là chọn rời đi. Chỉ chốc lát sau, Hoang Tông đệ tử liền rời đi Sa Ngư Bình Nguyên, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên thấy thế, không có đi truy, hắn tâm tư đều tại Phương Thần trên thân. Tương gia gia chủ chỉ sợ còn không biết Phương Thần trên thân, có một phần liên quan tới Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ tình báo, sở dĩ tương gia gia chủ đánh giết Phương Thần về sau, khẳng định sẽ rời đi nơi này. Đến lúc đó, tình báo chính là mình. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên trên mặt, nở một nụ cười. Tương gia gia chủ phóng xuất ra cuồng dã khí tức, từng bước đi hướng Phương Thần, hắn mỗi lần đi một bước, quanh thân đều sẽ tản mát ra cuồng dã đến cực hạn khí tức. Chung quanh người xem võ giả, nhao nhao lui lại, cái này một cỗ khí tức quá mức bị đè nén. Phương Thần, ngươi có thể đi chết rồi. Tương gia gia chủ, bàn tay nâng lên, lập tức một cỗ uy áp xuất hiện, bàn tay của hắn phía trên, hội tụ nồng đậm đến cực hạn linh khí. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, toàn lực thôi động kiếm thể, chuẩn bị ngăn cản. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến hai đạo tiếng xé gió, sau đó một đạo nặng nề thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai. Thương gia Chu, thủ hạ Lưu Tỉnh. Nghe được đạo thanh âm này, Thương gia gia chủ sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, một nam một nữ cùng nhau mà tới. Nữ tử một bộ váy liền áo, nổi bật dáng người, bày ra, mỗi lần đi một bước, đều có thể hấp dẫn vô số võ giả ánh mắt. Nữ tử này, có được ngạo nhân dáng người, mê người khuôn mặt, nàng liền là nam lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, Hắc Ma cùng thánh nữ Chu Thanh Thanh. Tại Chu Thanh Thanh bên cạnh, thì là Chu Viêm. Chu Thanh Thanh cùng Chu Viêm, bọn hắn cũng tới người xem trong đám người, có người xì xào bàn tán. Bọn hắn nhớ mang máng, ban đầu ở Thần Đao Sơn thời điểm, Chu Viêm đã từng ra mặt, ủng hộ Phương Thần, mà giờ khắc này Chu Viêm cùng Chu Thanh Thanh cùng nhau đến, Pha Y Trăng muốn bảo vệ Phương Thần Chu Toàn mà lại, vừa mới Chu Viêm cũng đã có nói một câu, để Tương gia gia chủ thủ hạ Lưu Tỉnh. Chu Viêm đối Phương Thần nhẹ gật đầu, còn như Chu Thanh Thanh chỉ là đôi mắt đẹp nhìn Phương Thần một chút, không nói gì. Không đợi Phương Thần nói chuyện, Chu Viêm liền quay người, nhìn về phía Tương gia gia chủ. Tương gia Chu, ngươi thân là thế hệ trước cường giả, đối một tên tiểu bối xuất thủ, tựa hồ không ổn đâu. Chu Viêm no ý Chu Viêm, ngươi muốn ngăn cản ta đối phó Phương Thần? Tương gia gia chủ trầm giọng nói. Chu Viêm cùng Chu Thanh Thanh xuất hiện, để Tương gia gia chủ sinh lòng cảnh giác, Pha Y Trăng hắc người của Ma Cung đã đến, bọn hắn núp trong bóng tối. Hắc Ma Cung quá mức cường thế, cho dù là tam đại tam tinh thế lực cũng không dám cùng Hắc Ma Cung đối kháng, huống chi là hắn nho nhỏ Tương gia. Sở dĩ, hắn không thể không đề phòng Hắc Ma Cung cao tầng. Tương gia Chu, ta thiếu Phương Thần một cái nhân tình, không bằng cho ta một bộ mặt, buông tha Phương Thần lần này. Như thế nào? Chu Viêm tiếp tục nói. Hắn giết nhi tử ta, để cho ta buông tha hắn? Tương gia gia chủ trầm thấp quát. Giống như tại tăng thêm ta đây. Chu Thanh Thanh nhạt mạc nói, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nghe được Chu Thanh Thanh nói chuyện, tiểu liền một bên Hoàng Phủ Nhạc Xuyên, đều là sắc mặt biến hóa. Chu Viêm là Phương Thần ra mặt, hắn có thể lý giải, nhưng là Chu Thanh Thanh là Phương Thần ra mặt. Đây là vì sao? Chẳng lẽ Hắc Ma Cung nhìn chúng Phương Thần sao? Không biết Tương gia Chu có thể hay không cưỡng ép xuất thủ, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên chỉ có thể cầu nguyện Tương gia Chu cưỡng ép xuất thủ, đánh giết Phương Thần. Tương gia Chu chính là ngưng tụ ra hai đạo chân khí ngưng chân cảnh cựu trọng đỉnh phong võ giả, chỉ cần hắn cưỡng ép xuất thủ, cho dù là Chu Thanh Thanh cùng Chu Viêm, cũng vô pháp ngăn cản. A Chu Thanh Thanh, ngươi cũng phải vì Phương Thần ra mặt. Tương gia Chu nghe được Chu Thanh Thanh lời nói, rõ ràng khẽ giật mình, chợt trầm giọng nói, ngươi thế nhưng là Hắc Ma Cung thánh nữ, chẳng lẽ Hắc Ma Cung vì một cái Phương Thần, muốn cùng ta Tương gia khai chiến? Chu Thanh Thanh lắc đầu, nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Tương gia Chu nghe vậy, diện mục dữ tợn, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, hắn đặt quyết tâm, nhất định muốn đánh giết Phương Thần, sở dĩ lần này hắn sẽ không ở cho Phương Thần cơ hội. Tương gia Chu, Phương Thần tiềm lực quá cao, giống như ngươi lần này buông tha hắn, chờ sau đó một lần gặp mặt, nói không chừng hắn đã có thể cùng ngươi chống lại. Một bên, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên nhắc nhở. Tại Thần Đao Sơn thời điểm, Phương Thần thực lực mặc dù mạnh, nhưng là căn bản không phải đối thủ của ta, nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn thế mà liền pháp tướng đều không có phóng thích, tiểu nhẹ nhõm đánh bại ta. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên tiếp tục nói. Nghe được Hoàng Phủ Nhạc Xuyên, Tương gia gia chủ trong đôi mắt, lóe lên một tia kinh ngạc. Không có phóng thích pháp tướng, tiêu đánh bại Hoàng Phủ Nhạc Xuyên? Tương gia gia chủ đối với Hoàng Phủ Nhạc Xuyên thực lực tự nhiên là hiểu rõ vô cùng. Dựa theo Hoàng Phủ Nhạc Xuyên thuyết pháp, thời gian ngắn như vậy bên trong, Phương Thần liền đã phát triển đến gần với mấy đại đỉnh tiêm thiên tài võ giả. Tiềm lực Tương gia gia chủ trong đôi mắt, bạo phát ra trước nay chưa từng có sát ý, hắn càng thêm vững tin, không phải là giết Phương Thần không thể. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên. Phương Thần trong lòng tức giận không thôi, cái này Hoàng Phủ Nhạc Xuyên một mực tại nhắc nhở Tương gia gia chủ, để hắn đánh giết chính mình, triệt để chọc giận Phương Thần. Không đợi Tương gia gia chủ nói chuyện, Phương Thần tiểu mở miệng. Chu Viêm huynh. Phương Thần nhìn về phía Chu Viêm, hít sâu một hơi, no ý Phương huynh. Chu Viêm no ý ngươi nợ ta một món nợ ân tình, ta để ngươi giúp ta làm một việc. Phương Thần chậm rãi nói. Ta Chu Viêm nói lời giữ lời, chỉ cần Phương huynh đưa ra yêu cầu, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Chu Viêm No Y giúp ta ngăn cản Tương gia gia chủ. Phương Thần No Y Chu Viêm nhẹ gật đầu, trực tiếp đáp ứng. Chu Viêm thực lực, mặc dù không bằng Tương gia gia chủ, nhưng là ngăn cản một hồi, vẫn là không có vấn đề. Nghe được Phương Thần, Chu Thanh Thanh trên trán có một vòng vẻ không vui, Chu Viêm tới cứu hắn, không nghĩ tới hắn thế mà đưa ra như thế vô lực yêu cầu. Tại Chu Thanh Thanh xem ra, Phương Thần để Chu Viêm hỗ trợ ngăn cản Tương gia gia chủ, chính mình thì là muốn chạy trốn, giờ khắc này, nàng đối Phương Thần hảo cảm không còn sót lại chút gì. Hừ! Chu Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp phía trên, tràn đầy vẻ không vui, giống như không phải Chu Viêm, nàng đã sớm đối Phương Thần xuất thủ. Phương Thần không để ý đến Chu Thanh Thanh hiểu lầm, đôi mắt nhìn về phía trước. Động thủ! Phương Thần tiếng nói vừa rơi xuống, Chu Viêm trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng cường hãn, trực tiếp cùng Tương gia gia chủ chiến đấu ở cùng nhau. Trong chốc lát, một bộ váy liền áo Chu Thanh Thanh cũng là gia nhập chiến cuộc, nàng xuất thủ không phải là vì Phương Thần, mà là vì Chu Viêm. Hai đại tuổi trẻ thiên tài đứng đầu liên thủ ngăn cản Tương gia gia chủ công kích, trong lúc nhất thời Tương gia gia chủ thế mà không cách nào tránh thoát bọn hắn trói buộc. Ngay tại tất cả mọi người coi là Phương Thần muốn chạy trốn thời điểm, thân hình hắn chớp động, không lùi mà tiến tới, hướng phía Hoàng Phủ Nhạc Xuyên lao đi. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên, ngươi còn sống đơn giản liền là lãng phí không khí. Phương Thần gầm lên giận dữ, trực tiếp ra Hoàng Phủ Nhạc Xuyên bên cạnh, sau đó phóng thích pháp tướng, Huyễn Thần Kiếm Pháp tầng thứ 5 trong nháy mắt thi triển đi ra. Phương Thần nén giận một kiếm chém ra, kiếm khí trực trùng vân tiêu.